Hạnh phúc ước hẹn, chương 12, cô không còn thuộc về anh nữa. Gocchuyenaudio.com, giành lợi đến từ anh, hoàn toàn dựa vào anh, những đau thương hoàn toàn thuộc về em, khi em coi nó như tặng phẩm, dành cho anh lấy tấm lòng tốt bụng của anh để cảm ơn im ta go. Thật ra Tư Nguyên nhìn thấy vết máu trên người Chu Lập Đông, cô cảm thấy đau như vết cắt trên chính cơ thể mình nhưng cô không thể chạy đến lô vết thương cho anh giống như với Tinh Thành. Cô chỉ có thể ở bên Tinh Thành, giả vờ như không nhìn thấy Chu Lập Đông và Hoắc công tử. Tư Nguyên không muốn quay đầu lại, con đường đã qua có quá nhiều bùn đất và gập ghềnh, tạo cho cô thói quen luôn tiến về phía trước, để mặc cho Tinh Thành cầm tay dắt đi mà không quay đầu nhìn lại. Nếu lúc nào đó cô có thể quay đầu lại, chắc chắn cô sẽ nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt của Chu Lập Đông. Nếu cô nhìn thấy sự tuyệt vọng đó, liệu sự thương xót trong lòng cô có đủ để cô buông tay Tinh Thành và quay lại bên Chu Lập Đông? Tuy nhiên tất cả đều chỉ là nếu như, sự tuyệt vọng trong giây lát biến thành hy vọng không thể kìm nén. Giống như một đống than, bị gió thổi sẽ tạt bay hết lửa, nhưng khi gió ngừng, một ngọn lửa mới sẽ bùng cháy. Tinh Thành về nhà Tư Nguyên, cột sạch quần áo bị bẩn rồi không muốn về. Tư Nguyên giúp mãi nhưng anh không nghe, cô đành ra lệnh. Muộn rồi, anh nên về nhà nghỉ ngơi. Tinh Thành tùy tiện nằm trên chiếc giường nhỏ của Tư Nguyên. Anh không muốn động cửa nữa, để anh ở lại chỗ em một đêm. Tư Nguyên lắc đầu, chúng ta đã qua tuổi có thể tụ tập rồi. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Tư Nguyên, Tinh Thành muốn nói gì đó rồi lại thôi. Được rồi, anh đi. Tư Nguyên tiễn anh ra ngoài, chủ động hôn nhẹ lên trên trán anh, nhẹ nhàng chúc anh ngủ ngon. Tinh Thành ngạc nhiên đứng đó suốt một phút, xoa lên chỗ cô hôn trên trán, nhớ lại sự dịu dàng và ấm áp của cô. Đây là lần đầu tiên em chủ động hôn anh. Tinh Thành vui mừng, nhìn thấy nụ cười vui vẻ trong đáy mắt của Tinh Thành, Tư Nguyên cúi đầu chỉnh lại tay áo rồi bối rối nói. Anh phải về rồi. Tinh Thành vẫn đắm chìm trong sự dịu dàng của Tư Nguyên, thấy cô nói vậy mới lưu luyến nói. Chắc chắn về anh sẽ không ngủ được, hay là để anh ở lại đây một lát. Anh mau về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm. Tư Nguyên đẩy anh quay về phía cầu thang. Tiễn Tinh Thành về, Tư Nguyên mệt mỏi dựa người lên ghế sofa, đầu óc trống rỗng. Trên TV vẫn đang chiếu chương trình mà cô yêu thích nhưng cô không còn cảm thấy hứng thú, cô chỉ cảm thấy căn phòng yên lặng đến đáng sợ. Ép mình không nhớ đến tất cả mọi chuyện xảy ra tối nay, nhưng trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh khắp người đầy máu của Chu Lập Đông, cô thở dài một tiếng rồi vùi đầu vào gối. Nếu chưa bao giờ biết anh thì tốt biết bao, cô tự nói với chính mình, mỗi người trong đời đều có một người không thể quên. Hoắc công tử đưa Chu Lập Đông về nhà, cánh tay bị thương nên không lái được xe. Trước khi đi, Hoắc công tử dặn Chu Lập Đông nên nghỉ ngơi sớm. Anh tắm bằng nước lạnh để tỉnh táo hơn. Lúc bình tĩnh trở lại, nỗi nhớ trong lòng anh càng lúc càng mãnh liệt. Tư Nguyên, anh không ngủ được, trong đầu anh chỉ hiện lên tên của cô. Ngực anh càng lúc càng nóng, dường như có một thứ gì đó đang chảy bên trong. Anh cầm điện thoại, mơ hồ gọi cho số điện thoại mà anh đã nhớ trong lòng. Trước đây, anh cũng ấn những con số đó giữa đêm vắng, nghe thấy tiếng trả lời máy móc truyền lại trong điện thoại. Số điện thoại quý khách đang gọi đã tắt máy. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, anh thở dài thất vọng, anh nói vào điện thoại những nỗi nhớ sâu kín trong lòng mình và những tiếc nuối không bao giờ lấy lại được. Anh nói trong điện thoại rằng anh yêu cô, không biết cô có cảm nhận được không? Tư Nguyên rất ít khi quên tắt điện thoại, vì Tổ Kê từng nói với cô rằng sóng điện thoại làm giảm chất lượng của giấc ngủ, huống hồ cô thường xuyên mất ngủ. Đêm nay có lẽ vì Tinh Thành về muộn, có lẽ vì cô quên nên đặt điện thoại ở đầu giường mà không tắt máy. Nghe thấy tiếng chuông, Tư Nguyên đặt điện thoại lên tai. Trong điện thoại vang lên giọng nói khàn khàn của Chu Lập Đông. Tư Nguyên, Tư Nguyên, Tư Nguyên. Chữ nọ nối tiếp chữ kia rất bi thiết. Tư Nguyên nghĩ mình đang ngủ mơ, cô cố gắng lắc đầu, muốn rũ bỏ tất cả những âm thanh đó ra khỏi đầu, nhưng đây không phải một giấc mơ. Anh bị sốt, em có thể đến thăm anh không? Chu Lập Đông khẩn thiết cầu xin, giọng nói vô cùng đáng thương và thận trọng. Sau đó Tư Nguyên nghe thấy tiếng thủy tinh đổ vỡ, hình như có thứ gì đó từ trên cao rơi xuống nền nhà. Anh muốn uống nước, giọng của Chu Lập Đông như đang mê sảng. Bị sốt thì đến viện đi, em không phải là bác sĩ. Tư Nguyên tắt điện thoại rồi tháo pin và tiếp tục ngủ. Lần này, cô nằm mơ thật, cô mơ thấy Chu Lập Đông đứng dưới tòa nhà Tư Nguyên, cười dịu dàng và gọi tên cô. Tư Nguyên, cô không để ý đến anh liên tục gọi cho đến khi chảy máu. Nhìn thấy máu, Tư Nguyên không khỏi sợ hãi, hét lên và tỉnh giấc. Cuối cùng không chịu được, Tư Nguyên dậy mặc quần áo, đi lại mấy vòng qua nhà, cô gọi điện cho Tinh Thành nhưng Tinh Thành đã tắt máy, gọi điện khô, Hoắc công tử cũng thế, Tư Nguyên không biết phải làm như thế nào. cho dù là người không quen biết nếu gặp khó khăn cô cũng không thể bỏ mặc, huống hồ người đó là Chu Lập Đông, người đàn ông cô đã từng yêu. Nước, người bị sốt chắc chắn sẽ rất khát, bên cạnh không có người chăm sóc cốc cũng bị vỡ rồi, anh có uống được nước không? Tư Nguyên nói với chính mình, hay là đi thăm, anh ấy bị ốm, còn gọi điện cầu xin giúp đỡ, còn điều gì phải phân vân nữa. Nhưng đi một vòng cô lại nói với mình, không có nghĩa vụ phải đi thăm anh ấy, mình đã không còn bất kỳ quan hệ gì với anh ấy nữa. Đi thôi, coi như đi thăm một người lạ, không được, không dễ gì mới hạ được quyết tâm, không được lung lay. Lúc Tư Nguyên vẫn còn đang do dự, cô đã bất giác bước ra cổng khu nhà. Vào đến nửa đêm, đèn đường le lói, thành phố ồn ào đã chìm vào yên lặng, thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy qua để lại vệt sáng yếu ớt. Có một chiếc taxi dừng lại trước mặt cô, người lái xe nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt rồi hỏi. Đi đâu? Tư Nguyên sững sờ, định thần lại rồi vội vàng xua tay. Xin lỗi, tôi không đi đâu. Cô lùi lại phía sau, đứng cạnh hàng rào, trong lòng cảm thấy mất mát. Có vào chiếc xe chạy qua, cuối cùng Tư Nguyên cũng lấy đủ dũng khí, giơ tay chặn một chiếc. Tôi đến Greenview ở Đại học Giao thông. Tư Nguyên chỉ nghe Tinh Thành từng nói Chu Lập Đông sống ở căn hộ số bao nhiêu một lần là nhớ. Dựa vào cảm giác cô ấn chuông, nếu nhầm cô sẽ quay đầu bỏ đi, coi như mình không chạy đến như kẻ điên giữa đêm. Nhưng cô nhớ đúng, Chu Lập Đông ra mở cửa. Anh dựa người vào cửa, rõ ràng đang sốt cao đến mức không còn sức lực, mơ màng nói với Tư Nguyên. Anh muốn uống nước, gocchuyenaudio.com. Tư Nguyên không kịp nghĩ nhiều, dìu anh vào nhà, đỡ anh nằm xuống rồi vào bếp giúp anh rót nước. Cô chưa bao giờ đến chỗ ở của anh nhưng không hề cảm thấy lạ lẫm, dường như mỗi đồ vật, cốc nước, bình nước cô đều biết chúng nằm ở đâu. Cho anh uống nước xong, Tư Nguyên quét dọn mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh trên mặt đất, có lẽ lúc trước anh muốn uống nước nhưng không cẩn thận làm vỡ. Thu dọn xong, Tư Nguyên mới nhìn về phía Chu Lập Đông, anh uống nước nên cảm thấy dễ chịu hơn, yên lặng nằm trên giường. Tư Nguyên, Chu Lập Đông đưa tay cô lại. Anh không cần gì nữa, chỉ xin em đừng đi. Tư Nguyên muốn từ chối theo bản năng, nhưng lúc đó cô nhìn thấy ánh mắt hoang mang của Chu Lập Đông. Sắc mặt anh xanh tái, ánh mắt để lộ vẻ yếu đuối nhưng rất đẹp. Chu Lập Đông cầm thay Hoắc Tư Nguyên rồi chìm vào giấc mộng nhưng vẫn cầm chặt lấy tay cô. Tư Nguyên bị sức nóng của bàn tay khiến cho cô cảm thấy khó thở, muốn nhẹ nhàng thu tay lại nhưng tay lại càng bị cầm chặt hơn. Đừng đi, anh cầu xin, mặc dù không nói to nhưng anh rõ ràng đang hoảng hốt. Tư Nguyên yên lặng nhìn Chu Lập Đông nằm trên giường, trong lòng cảm thấy vô cùng khổ sở. Lập Đông, anh hà tất phải làm như thế này sao? Anh hà tất phải làm như thế này sao? Anh chỉ không từ bỏ được mà thôi. Cô vẫn cố gắng rút tay ra, nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh kiểm tra rồi nói. Ở chỗ anh có thuốc hạ sốt không? Chu Lập Đông nhắm mắt lắc đầu, cho dù có chuẩn bị anh cũng không muốn thừa nhận. Anh không muốn uống thuốc, sợ rằng tác dụng của thuốc sẽ khiến anh ngủ quên, Tư Nguyên sẽ đi mà không chào tạm biệt, như vậy, lúc anh tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mộng. Anh tình nguyện thức suốt đêm như thế này để cảm nhận được sự tồn tại của cô, anh thích cảm giác được bàn tay mát lạnh mềm mại của cô chạm lên trán, anh giống như một người sắp chết, vì khát tìm được nguồn nước. Anh yên tâm nhắm mắt lại, cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc và dễ chịu đến thế. Lúc này, cơ thể anh đang mệt mỏi chỉ là chuyện nhỏ, không còn quan trọng nữa. Tư Nguyên lấy khăn mặt ướt giúp anh giải nhiệt nhưng không hiệu quả. Nếu sốt liên tục như thế này sẽ rất nguy hiểm, cô đành nửa đêm đến gõ cửa bệnh viện của trường học. Bác sĩ trực ban đang ngủ say, bị người đến làm phiền giấc mộng đẹp, thái độ rất cáu kỉnh. Già nửa đêm còn đến hành hạ, không biết chuẩn bị trước một ít thuốc sao? Tư Nguyên chỉ biết cười với vẻ hối lỗi. Thật sự không còn cách nào khác, tôi xin lỗi, làm phiền đến bác sĩ. Mua được thuốc hạ sốt, Tư Nguyên vội vàng về cho Chu Lập Đông uống. Đến sáng sớm, nhiệt độ cơ thể của Chu Lập Đông mới hạ xuống, Tư Nguyên thở phào nhẹ nhõm, Chu Lập Đông mơ hồ biết Tư Nguyên đi rồi quay lại cho anh uống thuốc, anh ngủ thiếp đi, mồ hôi toát ra khắp người. Anh không muốn uống thuốc hạ sốt có chất gây ngủ, nhưng không chống lại được sự dỗ dành dịu dàng của Tư Nguyên, anh luôn xin cô đừng đi, cô đồng ý anh mới uống. Nếu có cô bên cạnh, cho dù bảo anh uống thuốc độc anh cũng không do dự. Lúc ngủ anh vẫn còn nghĩ Tư Nguyên liệu có trách anh cố tình tắm nước lạnh khiến mình bị sốt cao hay không? Lúc gọi điện cho cô, anh không hy vọng cô có thể nghe thấy lời thỉnh cầu của mình, có lẽ ông trời thương anh nên để Tư Nguyên nghe thấy lời nói của anh. gocchuyenaudio.com. Anh thức dậy, mỉm cười mở mắt tìm kiếm bóng dáng trong giấc mộng đêm qua, nhưng trên đầu giường không có ai, tâm trạng đang vui vẻ của anh bỗng nhiên trở nên trống rỗng, giống như bị rơi xuống đáy vực. Tư Nguyên, anh nhướng ra phía cửa, muốn tìm lại dấu tích của cô nhưng không có. cô đã đi thật rồi, ra đi mà không nói một lời nào, để lại cho anh cảm giác mất mát vô hạn. Chu Lập Đông siêu vẹo bước về phòng, cảm thấy trời đất chao đảo. Nhiệt độ cơ thể anh lại tăng cao, anh cố gắng trấn áp cảm giác chóng mặt bước vào bếp, mặt trời đang mọc, tòa nhà tư nguyên phía đối diện có lẽ đang được phủ một lớp ánh sáng lóng lánh. Chu Lập Đông nghĩ mình bị oa mắt, trước cửa sổ trong phòng bếp có bóng dáng một người quen thuộc, yên bình và dịu dàng. Đang thẫn thờ nhìn khuôn viên trường học, anh cố gắng dụi mắt, không biết mình có bị ảo giác hay không. Tư Nguyên, anh khẽ gọi, người đó từ từ quay lại. Anh tỉnh rồi sao? Cô bước đến trước mặt anh, cười bình thản, nụ cười trong sáng như nước. Anh nghĩ em đi rồi. Giọng của anh để lộ vẻ hoảng hốt. Em nên đi rồi. Cô quay người bước ra khỏi phòng bếp, vừa đi vừa dặn dò. Thuốc hạ sốt để ở đầu giường, nếu sốt anh hãy uống một viên. Em sẽ gọi điện cho Tinh Thành hoặc Hoắc công tử bảo họ đến thăm anh, hoặc đưa anh đi bệnh viện. Nói xong Tư Nguyên đẩy cửa định bước ra. Chu Lập Đông mệt mỏi dựa vào tường. Em nhất định phải đi sao? Thật ra em không nên đến đây. Tư Nguyên khẽ thở dài. Lập Đông muốn giữ cô lại nhưng không biết nên nói như thế nào. Nhìn thấy bóng dáng Tư Nguyên dần dần biến mất, Chu Lập Đông tự cười mình, đáng buồn như thế, bất lực như thế, anh tin tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua không phải là một giấc mộng. Tư Nguyên đã thật sự xuất hiện trước mặt anh, lo lắng và quan tâm cho anh. Tư Nguyên về nhà rửa mặt rồi gọi điện cho Tinh Thành, vẫn tắt máy, cô nghi ngờ tối qua anh có làm mất điện thoại không. Cũng may cô gọi được cho Hoắc công tử, mới sáng sớm đã cố ý gọi điện chúc tôi buổi sáng tốt lành sao. Hoắc Yến Phi cười nói. Tư Nguyên nói, Lập Đông ốm rồi, tối qua sốt cao, anh và Tinh Thành đến thăm anh ấy đi. Lập Đông ốm sao, tối qua tôi đưa cậu ấy về vẫn còn khỏe mà, sao tự nhiên lại sốt cao. Lập Đông ốm, sao cô biết? Hoắc công tử hỏi, anh và Tinh Thành đều tắt điện thoại, anh ấy gọi cho tôi nhờ giúp đỡ. Tư Nguyên không muốn nói chuyện nhiều với Hoắc công tử, tôi đi làm không muộn giờ mất. Sau đó, cô tắt điện thoại. Lúc Hoắc Yến Phi đến Greenview ở Đại học Giao thông, Chu Lập Đông vẫn đang đứng dựa vào tường trong nhà bếp, anh giữ nguyên tư thế không hề đứng dậy. Hoắc công tử bước lại kiểm tra nhiệt độ, giật mình. Cậu sốt sắp mê sảng rồi, sao vẫn còn đứng đây? Hoắc công tử không nói gì nữa, vội vàng đưa anh đến bệnh viện gần đó. Tranh thủ lúc Chu Lập Đông đang tiêm, Hoắc công tử gọi đến về văn phòng của Song Nguyệt. Lát nữa Tinh Thành đến, bảo anh ấy tôi đang ở bệnh viện nhân dân đưa Chu Lập Đông đi tiêm, cậu ấy sốt sắp biến thành cho rồi. Chưa đến nửa giờ sau Tinh Thành đã lái xe đến bệnh viện nhân dân tìm được Hoắc công tử và Chu Lập Đông. Có phải vì vết thương trên cánh tay bị viêm không? Tinh Thành nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Chu Lập Đông, lo lắng hỏi. Anh lắc đầu cười buồn bã. Có lẽ bị nhiễm lạnh. Tinh Thành đếm lên vai anh. Sao không biết tự bảo trọng? Hoắc công tử cũng trách móc. Phải, như thế này sẽ làm vết thương bị viêm, cậu phải chịu. Khóc chuyện audio.com, Chu Lập Đông chỉ nhếch môi, không nói gì. Tiêm xong rồi cầm một đống thuốc, Tinh Thành và Hoắc Yến Phi đưa Lập Đông về. Có chuyện gì nhớ gọi điện cho mình và Yến Phi. Tinh Thành dặn dò, còn nhắc gọi điện thoại sao, cả buổi sáng gọi cho cậu không thấy mở máy. Hoắc công tử nói, Tinh Thành mới nhớ ra, hôm qua điện thoại hết pin, quên không sạc. Lúc Tinh Thành và Hoắc Yến Phi về, không biết vô tình hãy hiểu ý Chu Lập Đông nói với Tinh Thành. Hay mình cảm ơn Tư Nguyên, hôm qua cô ấy đã đến chăm sóc mình suốt nửa đêm. Tinh Thành chau mày, Tư Nguyên biết cậu ốm sao? Hoắc công tử phụ họa, chẳng trách sáng nay tiểu tài nữ gọi điện cho mình, bảo mình đến thăm Lập Đông. Tinh Thành cười lạnh lùng, mình sẽ giúp cậu truyền lời cảm ơn. Lúc Tư Nguyên đi làm, tinh thần cô không tốt, cô muốn xin tổng giám đốc nghỉ phép nửa ngày nhưng không thấy ông Châu đâu, đến gần trưa ông mới gọi điện thoại cho Tư Nguyên, thông báo ông đang ở Thừa Đức cuối tuần mới về Bắc Kinh. Chú đi Thừa Đức có việc gì sao? Tư Nguyên không tránh được tò mò. Ông Tô ở Cửu Đỉnh giới thiệu cho chúng ta dự án biệt thự nghỉ mát không tồi chút nào, nên đến đây xem. Xung quanh ông Châu rất ồn ào, có lẽ có không ít người ở đó. Nghe thấy Cửu Đỉnh, Tư Nguyên vẫn hơi lo lắng vì thói quen nghề nghiệp cô. Nhắc nhở ông Châu, làm dự án ở tỉnh ngoài rất phiền phức, chúng ta không có nhiều nhân lực và vật tư, phải suy nghĩ thận trọng mới được. Ông Châu cười thoải mái, tôi hiểu lo lắng của cô, chắc chắn dự án này không có vấn đề gì, làm xong, chúng ta sẽ xoay chuyển tình trạng lỗ hiện nay. Đầu bên kia điện thoại có người gọi tên ông Châu, Tư Nguyên không tiện nói nhiều nên đành tắt máy. Lúc ăn cơm trưa Tư Nguyên gọi điện cho Tư Nguyên, nghe tiếng chuông quen thuộc, biết anh không mất điện thoại nên cô thấy yên tâm. Đợi một lúc lâu Tư Nguyên mới lười biếng nghe điện thoại. Tư Nguyên, có việc gì không? Bị Tinh Thành hỏi, Tư Nguyên bỗng nhiên không nói được gì, cô tìm anh đương nhiên không phải có chuyện gì không nói không được. Em muốn hỏi anh đã ăn cơm chưa? Tư Nguyên muốn cắn đầu lưỡi của mình, chừa Yến Phi đi đón Lập Đông, lát nữa cùng nhau ăn cơm. Giọng Tinh Thành có vẻ mệt mỏi, Tư Nguyên hỏi, anh mệt à, có cần, cô muốn hỏi có cần buổi tối đến chỗ cô ăn cháo không? Gần đây thỉnh thoảng cô nấu cháo ăn, vừa dễ tiêu hóa vừa bổ dưỡng, hơn nữa tay nghề nấu nướng cũng dần dần nâng cao. Tiếng chuông điện thoại bàn ở văn phòng của Tinh Thành vang lên không ngừng, Tư Nguyên vẫn chưa nói xong đã bị Tinh Thành ngắt lời, có cuộc điện thoại quan trọng, lát nữa anh sẽ gọi lại cho em. Ồ, không cần, anh làm việc đi, Tư Nguyên ân cần nói. Không có ông Châu, mọi việc đều dồn lên Tư Nguyên, buổi tối không có việc gì khác nên cô làm thêm giờ rất muộn, mệt đến mức gần như lả người. Như vậy cũng tốt, cô không phải nghĩ đến Tinh Thành và Chu Lập Đông, hai người đều khiến cô phiền lòng. Ở tầng dưới mới mở một cửa hàng bán đồ nầm, lúc Tư Nguyên đi qua thấy vẫn sáng đèn, trong đêm tối ánh đèn mang đến cho người ta cảm giác ấm áp, đặc biệt đối với những người đang cô đơn. Ma xui quỷ khiến thế nào Tư Nguyên bước vào trong, nhân viên phục vụ nhiệt tình chào cô. Cô mua quần áo cho bạn trai phải không? Tư Nguyên ngại ngùng cười, cô chưa bao giờ mua cho Tinh Thành bất kỳ thứ gì, trước đây thời đi học cô thường giúp Lập Đông chọn quần áo. Cao không, béo không, gocchuyenaudio.com. Nhân viên phục vụ hỏi rất kỹ lưỡng, trong đầu của Tư Nguyên hiện lên hình ảnh của Tinh Thành và Chu Lập Đông, hình ảnh hai người đan xen vào nhau, tách ra rồi lại bao trùm lên nhau. Tư Nguyên hoang mang gật đầu rồi chỉ lên một chiếc áo kẻ. Tôi lấy chiếc đó, cô luôn thích những chiếc áo sơ mi kẻ. Lúc đợi xe buýt, Tư Nguyên nhìn chiếc áo sơ mua sách trong tay, cô cảm thấy buồn cười, kiểu áo cũ như thế này e rằng Tinh Thành sẽ không thích. Từ bến xe về chỗ ở, Tư Nguyên thích đi chậm chậm, vừa đi vừa cảm nhận những làn gió xuân dịu dàng, cô thích cảm giác nhẹ nhõm như thế, giúp cô có thể quên hết mọi buồn bã và ai lo. Đúng lúc đi tại chỗ đó, cô gặp Lập Đông, dù thế nào cũng không phải là tình cờ. Tư Nguyên đứng ở bên đường, nhìn dáng người cao lớn của anh, cố gắng lắm mới thốt lên được một câu. Thật là trùng hợp, hình như Chu Lập Đông đã đợi từ rất lâu, anh vứt mẩu thuốc lá trong tay rồi cười hiền lành. Đúng là trùng hợp, anh nghĩ em sẽ về nhà sớm, không ngờ phải chờ cả buổi tối. Tư Nguyên không cười, điềm tĩnh nói. Vì sao anh phải đợi em? Rõ ràng anh biết anh không có nhiệm vụ đó. Chu Lập Đông tiến lại gần chỗ Tư Nguyên đang đứng, chăm chú nhìn vào mắt cô, giọng nói vô cùng xúc động, Chỉ vì anh muốn hàng ngày được nhìn thấy em. Tư Nguyên yên lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói, Lập Đông, tất cả đều đã trở thành quá khứ, bây giờ nói gì, làm gì cũng không quay lại được nữa. Trước mắt cô như có một lớp sương mù che phủ, không thể nhìn rõ khuôn mặt cố chấp của anh dưới đèn đường. Có một số chuyện lừa được người khác nhưng không lừa được chính mình. Chu Lập Đông lấy tay chạm lên tóc cô, nhiệt độ trên tay anh khiến cô bất giác lùi. Lại, anh ốm rồi, đang bị sốt, anh nên về nhà nghỉ ngơi. Tư Nguyên vừa lùi lại vừa nói, anh biết mình đang làm gì? Chu Lập Đông giang tay chặn đường lùi của Tư Nguyên, ôm cô vào lòng. Tư Nguyên chỉ yên lặng nhìn thái độ trên mặt anh, sự khao khát của anh khiến cô sinh ra ảo giác, đó không phải là Chu Lập Đông mà là một đứa trẻ đáng thương đang đòi kẹo. Môi của Chu Lập Đông nhẹ nhàng chạm lên mặt cô, môi anh cũng rất nóng, từ từ tìm môi cô. Tư Nguyên nhắm mắt lại, trên má cô đầy nước mắt. Lập Đông, cổ họng cô thốt lên hai tiếng nhưng không rõ tiếng. Môi anh in lên mặt cô, nhẹ nhàng như gió xuân, anh hôn lên những giọt nước mắt của cô rồi tiếp tục tìm kiếm môi cô, hai người đắm chìm trong một cảm xúc kỳ diệu không thể rời xa nhau. Tư Nguyên thấy hoa mắt cô để mình dựa vào lòng anh. Một lát sau, cô lấy lại nhận thức ngẩng đầu lên và thở một hơi thật sâu. Cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn Chu Lập Đông, trên khuôn mặt của anh để lộ vẻ vui mừng. Tư Nguyên, anh hưng phấn gọi tên cô, muốn hô cô, trong giây lát cô hiểu ra mọi chuyện, xấu hổ muốn chạy trốn nhưng bị Chu Lập Đông giữ chặt trong lòng. Tư Nguyên không kịp suy nghĩ, giơ tay tát anh, đừng lại gần em, cô khóc, cái tát của cô quá mạnh, trên mặt Chu Lập Đông nổi rõ dấu năm ngón tay, anh ôm mặt chủ động rời xa cô. Đừng khóc, anh không lại gần em nữa. Tư Nguyên chưa bao giờ khóc nhiều như thế, cô ôm chặt lấy người mình, khuỵu xuống, đầu vùi vào đầu gối. Chu Lập Đông vô cùng luống cuống, anh không muốn làm cô khóc. Đều là lỗi của anh, em đừng khóc nữa. Anh chỉ biết dỗ dành khe khẽ. Cô khóc rất lâu, anh cũng khuyên nhủ rất lâu, cuối cùng cô không còn sức để khóc. Nữa, dựa người vào hàng rào bên đường. gocchuyenaudio.com. Vừa lau nước mắt vừa nức nở, cô giống hệt một đứa trẻ đang sợ hãi. Lập Đông, anh như thế này sẽ làm em hận chính mình. Giọng cô khàn đặc, Chu Lập Đông ôm ngực đầy đau khổ. Tư Nguyên, anh xin lỗi. Cho dù biết hình tượng của mình trong lòng cô đã không còn nữa, nhưng anh vẫn không kiềm chế được hành động của mình, anh vô cùng mong muốn có lại được tình yêu của cô. Đã từng có lúc anh đối xử tàn nhẫn với mình, muốn cô được hạnh phúc trọn vẹn bên Tinh Thành, nhưng lúc nhìn thấy họ ở bên nhau, anh cảm thấy điên cuồng, anh không thể thờ ơ trước sự tồn tại của cô, anh đố kỵ với Tinh Thành, anh biết mình ích kỷ cuối cùng sẽ bị báo ứng, nhưng anh tình nguyện chịu báo ứng để Tư Nguyên quay về bên anh. Cuối cùng Tư Nguyên không khóc nữa, cô nhặt đồ bị rơi xuống đất rồi nói. Lập Đông, xin anh đừng đến làm phiền em nữa. Chu Lập Đông lắc đầu, anh biết mình không làm được. Nếu đêm đó cô không xuất hiện, có lẽ anh đã giấu hình ảnh của cô ở một nơi sâu thẳm trong trái tim mình để từ từ lãng quên. Nhưng cô lại xuất hiện khiến anh không còn cách nào khác. Tư Nguyên đã đi xa rồi, Chu Lập Đông vẫn thẫn thờ đứng ở bên đường nhìn theo bóng dáng của cô. Đêm đã khuya Tinh Thành vẫn không ngủ được, buổi tối đi tiếp khách về, anh đợi Tư Nguyên gọi điện cho anh. Cô nên giải thích cho anh chuyện tối qua đến chỗ Lập Đông, cho dù cô chỉ đơn thuần đến đó chăm sóc như đối với một người bạn. Nhưng đợi đến nửa đêm, vẫn không có tin tức gì của Tư Nguyên. Anh muốn gọi điện cho Tư Nguyên nhưng thấy cô đã tắt máy. Dù sao cũng không ngủ được Tinh Thành định đến chỗ cô. Không mua làm phiền cô chỉ muốn biết lúc này cô đang làm gì, như vậy anh mới cảm thấy yên tâm. Khi yêu một người, người ta thường làm nhiều việc rất mù quáng. Dưới ánh trăng trong vắt bóng dáng một người khiến Tinh Thành ngạc nhiên, cậu ấy vẫn đang sốt cao, sao có thể chịu đựng được thời tiết lạnh như thế này. Tinh Thành muốn dừng xe giục cậu ấy đi, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Anh chỉ nhìn theo bóng dáng Lập Đông qua cửa xe, con người này vẫn chưa thay đổi tình cảm với Tư Nguyên. Nhìn thấy tình hình như vậy, anh không biết mình nên làm thế nào. Tinh Thành lái xe vòng ngược lại rời khỏi khu nhà Tư Nguyên ở, về đến nhà, anh vô cùng mệt mỏi, anh không ngừng hỏi mình vì sao anh yêu Hoắc Tư Nguyên. Nhiều năm qua, bạn bè thân thiết giới thiệu cho anh không biết bao nhiêu cô gái đẹp, anh cũng chủ động kết giao với nhiều người. Nhưng anh không cảm thấy hứng thú với họ, anh chỉ nhớ đến Tư Nguyên. Rõ ràng anh biết cô có tâm bệnh nhưng vẫn không đổi lòng. Tinh Thành, mày đúng là không còn thuốc cứu nữa rồi. Anh nói với mình, nói xong anh lại tự trách vì sao hôm nay anh lại oán trách Tư Nguyên. Lập Đông bị ốm, cô ấy đến chăm sóc thì sao? Cho dù đang hẹn hò với anh nhưng cô không phải là tài sản riêng của anh, cô có quyền làm những điều mình muốn. Tinh Thành chống tay lên đầu, nhìn lên trần nhà, thở dài. Sáng hôm sau Tinh Thành đến từ rất sớm đợi Tư Nguyên dưới công ty, một tay xách túi đồ ăn sáng vừa mua, một tay cầm tờ báo vừa đi vừa đọc, người ở công ty Tư Nguyên nhìn thấy liền chào anh. Tổng giám đốc Tinh đến sớm thế, Tinh Thành cười gật đầu, xin chào, Tư Nguyên đến muộn với hai mắt quầng thâm, nhìn thấy Tinh Thành cười với mình, mặt cô lộ vẻ hơi căng thẳng. Mới sáng sớm, có chuyện gì sao? Tinh Thành đưa đồ ăn sáng cho cô, tiện đường đi qua đây nên đến thăm em, biết chắc em chưa ăn sáng nên mua cho em. gocchuyenaudio.com, nhìn sữa và bánh mì kẹp nóng hổi trong tay Tư Nguyên thấy cảm động. Anh đã ăn chưa? Tinh Thành lắc đầu, đã thành thói quen nhiều năm rồi, buổi sáng anh không ăn được bất cứ thứ gì. Có người từ trên nhà bước xuống, trêu Tư Nguyên. Tư Nguyên, cô thật hạnh phúc được Tổng Giám Đốc Tinh mang đồ ăn sáng cho. Tư Nguyên mỉm cười nói với Tinh Thành, anh có lên nhà uống một tách trà? Không, Tinh Thành do dự một lát rồi lắc đầu, anh hẹn khách hàng rồi, phải đi ngay. Anh vội vàng muốn đi liền thấy Tư Nguyên gọi lại, gần đây em học được rất nhiều món, tối mời anh đến ăn thử cơm em nấu. Tinh Thành đương nhiên chỉ mong được như thế, buổi tối đi làm về anh đến đón em, buổi chiều về đến công ty, nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Tinh Thành, Hoắc công tử hỏi. Mua vé số trúng 5 triệu à, có lẽ còn có ý nghĩa hơn 5 triệu, buổi tối Tư Nguyên sẽ đích thân vào bếp nấu cơm cho mình ăn. Hoắc công tử sờ cằm, cô ấy không nói là gọi mình sao? Tinh Thành huýt sáo. Không nói, sao mà tình người lại thê thảm thế này? Hoắc công tử thở dài rồi lóe lên một tia hy vọng, Tinh Thành, cậu thử nói xem, lúc ăn cơm, nếu mình đến nhà cô ấy sẽ không bị đuổi đi chứ? Có, Tinh Thành không do dự trả lời. Bọn mình hưởng thụ thế giới của hai người, cậu nói xem, cậu căn cứ vào đâu mà tham gia? Cũng phải, mình không đi nữa để tránh bị cậu truy sát. Hoắc công tử cầm chìa khóa xe rồi nói, mình kiếm chỗ đi giải quyết cơn đói, các cậu không cần nhớ đến mình. Vốn đã không nhớ rồi, Tinh Thành nói nhỏ, 5 giờ Tinh Thành gọi điện cho Tư Nguyên, anh đến đón em về nhé, Tư Nguyên vẫn đang bận việc Tinh Thành nói, vậy anh đi mua đồ ăn trước được không, đợi em về có thể nấu ngay, không đợi Tư Nguyên trả lời, anh đã lái xe đến siêu thị, mua rất nhiều đồ chất đầy cốp xe Tinh Thành đến đón Tư Nguyên đi làm về. Nhìn thấy Tinh Thành vội vàng đến, trên trán lấm tấm mồ hôi Tư Nguyên lấy khăn giấy cho anh, cũng không vội, hà tất anh phải mệt như thế này. Người Tư Nguyên dựa sát vào Tinh Thành có thể ngửi thấy mùi hương như có như không trên cơ thể cô, anh thất thần rồi nở một nụ cười tươi. tài nữ hắc tư nguyên của đại học giao thông đích thân vào bếp nên anh quá khích rồi. Hai người về đến nhà tư nguyên, bận rộn làm bữa tối. Tư nguyên tài nghệ quả thật không tồi, một lát đã nấu xong 4 món, màu sắc hấp dẫn và thơm ngon, cô bước ra khỏi bếp, vừa cởi tạp dề vừa nói. Em nấu xong rồi, Tinh Thành lấy tay bóc vài miếng củ cải đưa lên miệng, mặn ngọt vừa độ, ăn vào mát ruột, không tồi, không tồi. Quả nhiên giống hệt đầu bếp thứ thiệt, Tư Nguyên cười, bình thường anh ăn ở các nhà hàng nổi tiếng như Vương Phủ, Vô Danh Cư, các món của em còn kém xa. Nhưng ngày nào anh cũng muốn được ăn cơm ở nhà như thế này. Tinh Thành nhìn Tư Nguyên chớp mắt, nói đầy ẩn ý. Tư Nguyên không nói gì, quay vào bếp. Em đi xem canh đã được chưa? Bóng Tinh Thành dưới ánh đèn hiện lên đầy cô độc. Hoắc công tử hẹn Chu Lập Đông đi ăn, Chu Lập Đông hỏi. Sao không thấy Tinh Thành đâu? Hoắc công tử hừ một tiếng. Cậu ấy có tiểu tài nữ ở bên, hơn nữa còn đích thân vào bếp nấu bữa tối cho ăn, đâu có thể đi cùng chúng ta ăn cơm nhạt uống nước chè thế này. Ánh mắt Chu Lập Đông sáng lên. Ồ, hóa ra là như vậy. Nhìn thấy vẻ cô đơn trên mặt anh, Hoắc công tử biết mình lại lỡ lời nên vội vàng chuyển chủ đề. Thôi, đói chết mất, bây giờ mình có thể ăn hết một cần dê. Gocchuyenaudio.com. Chu Lập Đông ăn rất ít cũng không nói gì, anh không ngừng hút thuốc yên lặng nhìn Hoắc Yến Phi ăn. Hoắc công tử nói, Lập Đông, cậu cũng rộng lượng hơn được không? Đã nhường tiểu tài nữ cho Tinh Thành rồi, đừng hành hạ bản thân nữa. Chu Lập Đông bật cười. Nhường thế nào, cô ấy đã in dấu trong tim mình rồi. Hoắc công tử một hơi uống cạn cốc bia, quên cô ấy đi, làm một người không có tim giống mình. Chu Lập Đông cố chấp lắc đầu, mình không quên được, Hoắc công tử thở dài. Đó là do cậu tự chuốc vạ vào thân, không ai cứu được. Tư Nguyên ăn không nhiều, cô nhìn Tinh Thành ăn hết món này đến món khác, cô cười. Anh không cần cố gắng giữ thể diện cho em như thế. Anh không giữ thể diện cho em, ngon thật mà. Tinh Thành ăn đến miếng cuối cùng vẫn cảm thấy ngon. Ăn cơm xong, Tinh Thành giúp cô rửa bát. Tư Nguyên gọt hoa quả bên cạnh, Tinh Thành nói. Lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên anh biết rửa bát. Hóa ra làm việc này thật hạnh phúc. Tay Tư Nguyên đang cầm con dao lệch đi, suýt chút nữa cắt vào đầu ngón tay. Tinh Thành thấy vậy lo lắng, vội vàng nói. Để đấy, lát anh gọt cho. Tư Nguyên cảm thấy áy náy. Mời anh đến ăn cơm lại để anh giúp làm việc nhà. Anh thì làm được bao nhiêu? Tinh Thành rửa xong bát đĩa rồi gọt hoa quả kéo Tư Nguyên về phòng xem TV. Tư Nguyên nhớ đến chiếc áo mua về tối qua cô đưa cho Tinh Thành. Cũng không biết anh thích hay không, em mua ở cửa hàng dưới công ty. Tinh Thành vui mừng hỏi Tư Nguyên, hôm nay là ngày gì, sao lại vừa được mời cơm vừa được tặng đồ. Tư Nguyên cười, mua đồ cho anh cũng cần lý do sao, em thật tốt. Bỗng nhiên Tinh Thành giống như một đứa trẻ, mặt anh đỏ lễn, cầm chiếc áo đi thay còn không quên hôn trộm lên gò má Tư Nguyên. Thứ bảy đi học Tinh Thành mặc chiếc áo kẻ Tư Nguyên tặng thu hút sự chú ý của Tinh Thành. Cậu không thể mặc nhầm áo của Lập Đông được chứ? Tinh Thành chau mày, sao lại của Lập Đông? Hoắc công tử cười lớn, trong ba người chúng ta chỉ có Lập Đông thích mặc áo kẻ, hơn nữa mặc rất đẹp. Lẽ nào mình mặc xấu? Không xấu nhưng cảm thấy lạ lạ. Hoắc công tử cười, chiếc áo này nếu Lập Đông mặc sẽ đẹp hơn cậu. Tinh Thành nói, có phải cậu đố kỵ vì chiếc áo này do bạn gái mình tặng không? Hoắc công tử không nói gì nữa. Chu Lập Đông nhìn Tinh Thành và Hoắc Yến Phi tranh luận, từ đầu đến cuối không lên tiếng. Thấy Chu Lập Đông chăm chú đọc sách, Hoắc công tử tiến lại gần nói nhỏ. Đợi lát nữa đi học về, tới nhà tắm công cộng chơi bài không? Chu Lập Đông không để ý đến anh, Hoắc công tử cướp quyển sách của anh. Rốt cuộc có đi không? Cuốn sách đã ngả vàng bị Hoắc công tử giật rơi xuống đất, một chiếc lá ngân hạnh khô bay ra. Không đi, Chu Lập Đông giận dữ nhìn Hoắc công tử cúi xuống nhặt chiếc lá. Không đi thì không đi, sao lại có thái độ kỳ lạ thế? Hoắc công tử trách móc nhanh tay giúp Chu Lập Đông nhặt chiếc lá ngân hạnh, nhưng có lẽ vì chiếc lá quá khô hoặc Hoắc công tử không cẩn thận nên chiếc lá bị gãy ở giữa. Chu Lập Đông cướp lấy chiếc lá ngân hạnh đẩy Hoắc công tử một cái rồi thu dọn đồ, buông một câu. Mình không khỏe nên về chiếc, rồi rời khỏi lớp học. Tan học Hoắc công tử và Tinh Thành đến Greenview tìm Chu Lập Đông, thấy anh lật đi lật lại chiếc lá đã rách trên bàn ngổn ngang kéo và băng dính. Có đến mức phải làm như thế này không? Không phải chỉ là một chiếc lá sao? Nếu cậu thích đợi đến mùa đông, mình sẽ nhặt cho cậu đầy một túi. Hoắc công tử nói, gocchuyenaudio.com. Chu Lập Đông không để ý đến anh, ngồi trước bàn tỉ mỉ dán chiếc lá. Nhìn thấy từng đường gân trên chiếc lá qua năm tháng vẫn còn rất rõ, Tinh Thành hỏi. Có phải có ý nghĩa gì đặc biệt không? Chu Lập Đông dừng lại rồi nói. Không, chỉ là mình thích mà thôi. Hoắc Yến Phi nhìn thấy vẻ tuyệt vọng và buồn bã trên mặt Chu Lập Đông ấp úng nói. xin lỗi, mình không cố ý làm hỏng. Chu Lập Đông cẩn thận đặt chiếc lá vào trang sách, thôi cũng tại mình không giữ cẩn thận. Buổi tối, ba người đến nhà tắm công cộng chơi bài, Chu Lập Đông không tập trung. Này, cậu nói một câu được không? Hoắc công tử khua tay trước mắt anh, Chu Lập Đông nở một nụ cười vô cùng giả tạo. Các cậu chơi đi, mình không sao. Liệu có ai không thể nhận ra tâm sự của anh? Từ Thừa Đức về, ông Châu tin tưởng chắc chắn vào tương lai hợp tác với Cửu Đình. Công việc lên kế hoạch dự án đều do Tư Nguyên làm, trực giác mách bảo Tư Nguyên có điều gì đó không ổn. NSNWG cô không nói ra được vì sao. Công việc của Tư Nguyên rất bận rộn nên không tránh được việc không thể quan tâm nhiều tới Tinh Thành, hàng ngày Tinh Thành vẫn chăm chỉ gọi điện khô cô và vô cùng quan tâm đến cô. Thỉnh thoảng Tư Nguyên và Tinh Thành gặp nhau, cùng nhau ăn cơm, sau đó Tư Nguyên nói chuyện công việc với Tinh Thành thao thao bất tuyệt và lắng nghe ý kiến của anh. Vì quan hệ hợp tác làm ăn, số lần ông Châu đi Thừa Đức ngày càng nhiều, mọi việc ở công ty đều giao cho Tư Nguyên. Một buổi chiều Tư Nguyên liên hệ với bộ phận kinh doanh của Cửu Đình, sửa đổi bản kế hoạch. Phía đối tác đưa ra yêu cầu quá khắt khe, Tư Nguyên đã kiểm tra nhiều lần, sợ rằng họ sẽ tìm ra lỗ hổng. Nhà cung ứng vật tư do Cửu Đình chỉ định, Tư Nguyên gọi điện cho họ yêu cầu 5 lô thép, nhưng bên làm dự án Thừa Đức lại nói chỉ mang đến 2 lô. Tư Nguyên đã theo dõi và thúc giục nhiều lần, cuối cùng bên đối tác đồng ý cuối tháng sẽ mang 2 lô tới. Dự án Thừa Đức đã bắt đầu khởi công, tình hình tài chính của công ty rất căng. Thẳng, Tư Nguyên nhắc nhở ông Châu, nếu tiếp tục như thế này, công ty sẽ không có cách nào hoạt động ổn định được. Ông Châu đang vui nên không coi trọng vấn đề đó. Chỉ cần làm xong dự án này, tình hình tài chính sẽ ổn, không lo không kiếm được tiền. Một công trình lớn như thế này, Cửu Đình sẽ để chúng ta kiếm tiền dễ dàng thế sao? Chuyện này nghĩ đi nghĩ lại đều thấy rất kỳ lạ. Tư Nguyên lấy tay đập nhẹ lên trán, tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay đều khiến cô đau đầu. Yên tâm, dự án này là do ông Tô quan tâm chiếu cố đến chúng ta, hơn nữa ông ấy cũng tham gia, không liên quan quá nhiều đến Cửu Đình. Ông Châu vô cùng tự tin, ngừng lại một lát rồi nói. Không cần phải lo lắng bởi cái người có tên là Thẩm Lợi đó. Nghe ông Châu nói vậy, Tư Nguyên thấy bớt lo. Có lẽ cháu nghĩ nhiều quá. Vừa cúp máy, chuông điện thoại lại vang lên, thấy số Tinh Thành gọi đến, Tư Nguyên ấn nghe, lấy lại bình tĩnh rồi mới nhận máy. Cô dịu dàng hỏi. Có chuyện gì? Tối nay đi ăn cá nướng, Hoắc công tử giới thiệu địa điểm, bảo đảm em sẽ thích. Gần đây, Tinh Thành luôn quan tâm đến vấn đề ăn uống của cô, bởi vì sợ cô làm việc muộn nên lơ là bữa tối. Có rất nhiều chuyện Tư Nguyên muốn nghe ý kiến của Tinh Thành nên cô vui vẻ nhận lời. Chỗ ăn ở trong một con ngõ nhỏ bên ngoài đại học giao thông, diện tích không lớn, bên ngoài có rất nhiều người đang chờ. Cũng may Tinh Thành đã đặt chỗ trước nên khi đến nơi, họ được giám đốc trực tiếp dẫn vào. Gocchuyenaudio.com, quả nhiên là nơi Tư Nguyên thích, diện tích nhỏ nhưng yên tĩnh và giản dị. Hai người ngồi xuống gọi món cá và rau, chủ đề nói chuyện tự nhiên cũng hướng vào công việc. Tư Nguyên nói. Tổng giám đốc Châu gần đây hợp tác với Cửu Đình làm dự án biệt thự nghỉ mát ở Thừa Đức, em thấy không yên tâm. Ông Châu làm ăn nhiều năm nay, không dễ gì bị bắt nạt. Tinh Thành an ủi Tư Nguyên, hơn nữa không phải em nói là hợp tác sao, đã làm hợp tác có Cửu Đình nâng đỡ em còn sợ điều gì. Chính vì không phải lo lắng nhiều nên em mới cảm thấy rất đáng nghe. Cửu Đình dựa vào đâu để bên em có cơ hội kiếm một khoản tiền lớn như thế. Không phải họ không có thực lực. Ông Tô đó không rõ quen biết từ đâu, Tổng Giám Đốc Châu rất tin tưởng ông ấy. Ông Tô, trưởng bộ phận kinh doanh của Cửu Đình là Tô Sĩ Khánh, anh đã gặp người này, cũng không có ấn tượng gì không tốt. Hôm nào anh sẽ hỏi cụ thể xem sao. Trong lúc nói chuyện cá đã nướng xong, nhân viên phục vụ mang lên, mùi thơm nước mũi, Tinh Thành gắp một miếng co Tư Nguyên. Gần đây em mệt quá, nên ăn nhiều bồi bổ sức khỏe. Tư Nguyên thử một miếng, quả nhiên rất ngần, ngước lên định hỏi Tinh Thành. Đây là cá gì, thì nhìn thấy có một người vừa bước vào, Chu Lập Đông nổi bật giữa đám người khiến người ta không thể rời mắt, bên cạnh anh còn có một cô gái yểu điệu trẻ trung khiến anh càng nổi bật. Ánh mắt của hai người bắt gặp nhau rồi dính chặt vào nhau, dường như không rời ra được nữa. Chu Lập Đông nghiêng người về phía trước như muốn bước lại gần Tư Nguyên, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh thẫn thờ đứng nhìn cô từ phía xa. Ăn thêm một miếng không? Tinh Thành gắp miếng cá đã gỡ xương vào đĩa cho Tư Nguyên. Tư Nguyên định thần lại, giả vờ như không có gì xảy ra, không nhìn thấy gì, cô cười với Tinh Thành. Thật sự rất ngon, cảm ơn Tinh Sư Huynh, cô không nghĩ gì nên buột miệng nói thành lời. Nói xong, cô hờn nằng không thể cắn đứt đầu lưỡi mình, cô và Tinh Thành đã không còn là Sư Huynh Sư Muội đơn thuần như trước đây nữa, cô tình cô gọi anh như vậy, không phải là có ý muốn kéo dài khoảng cách sao? Cô chớp đôi mắt đen và sáng, hối lỗi nhìn Tinh Thành, rõ ràng cô đang tự trách mình và cảm thấy ân hận. Một câu tinh sư huynh khiến Tinh Thành suy nghĩ nhưng anh chỉ có thể lựa chọn. Việc chịu đựng mà không động sắc mặt, sao bỗng nhiên lại sưng môi thứ với anh, giọng điệu của anh vui vẻ khiến Tư Nguyên cảm thấy thoải mái hơn. Trước đây gọi thành quen nên thỉnh thoảng em lỡ lời một hai câu. Tư Nguyên giải thích cô không muốn làm Tinh Thành cảm thấy nặng nề. Tinh Thành không hỏi nữa, chỉ gắp cho cô món măng mà cô thích. Lúc này, Chu Lập Đông đã bước tới trước mặt Tư Nguyên và Tinh Thành. Tinh Thành chào anh, ồ, Lập Đông, thật là trùng hợp. Chu Lập Đông đứng bất động nhìn Tư Nguyên, một lúc sau mới bật cười. Yến Phi nói món cá nướng ở đây rất ngon. Chính xác, Tinh Thành gật đầu tán thưởng rồi liếc nhìn cô gái bên cạnh Chu Lập Đông, cười với vẻ ám muội. Chu Lập Đông vội vàng giải thích, đây là đồng nghiệp ở công ty mới. Tư Nguyên ngẩng đầu nhìn kỹ cô gái đó, cho dù không được coi là vô cùng xinh đẹp nhưng cũng ưa nhìn gương mặt thanh tú. Ánh mắt của cô gái đó nhìn Chu Lập Đông khiến cô cảm thấy, nếu nói là đồng nghiệp e rằng không đơn giản như thế. Không có tâm trạng để suy nghĩ nhiều, Tư Nguyên chỉ khẽ mỉm cười với họ. Ăn xong, không chào Chu Lập Đông, Tư Nguyên và Tinh Thành vội vàng rời đi. Gocchuyenaudio.com Tinh Thành cầm tay Tư Nguyên đi sang đường, một chiếc xe lướt nhanh qua họ, hai người bất giác cầm chặt tay nhau, nhìn nhau cười rồi quay đầu nhìn lại chiếc xe đã biến mất không dấu tích. Vì sao phải đi vội vàng như thế? Tinh Thành hỏi, bên đó có cửa hàng bán quà tặng đóng cửa trước 9 giờ, không tranh thủ thời gian sẽ không mua được quà hôm nay. Tư Nguyên tinh nghịch nói, sự hoạt bát của cô khiến Tinh Thành mỉm cười. Vì sao phải mua quà? Anh nghi ngờ hỏi, Tư Nguyên chớp mắt, hôm nay là sinh nhật của một người. Nghĩ ngợi hồi lâu Tinh Thành hỏi, sinh nhật ai, không phải sinh nhật em là ngày kỷ niệm phong trào ngũ tư sao? Em chỉ mừng sinh nhật theo lịch âm, mùng 8 tháng 4, không nhất thiết phải đợi đến ngày mùng 4 tháng 5. Tư Nguyên giải thích, Tinh Thành ảo não, vì sao em không nói sớm cho anh biết, anh luôn nhớ sinh nhật cô vào ngày mùng 4 tháng 5. Em sợ anh mất thời gian, như vậy cũng không hay. Tư Nguyên sợ Tinh Thành hao công tốn sức khiến mọi người đều mệt. Thật sự tối nay cô không định nói với anh, hai người có thời gian bên nhau, giữ lại những hồi ức tốt đẹp là đủ. Nhưng cô vẫn nói với Tinh Thành vì bây giờ anh là bạn trai của cô, là người thân thiết nhất với cô trên thế giới này, xuất phát từ tình yêu và sự tôn trọng cô cần nói cho anh biết để được anh chúc mừng. Cửa hàng quà tặng không to, trên giá xếp đầy các đồ chơi và đồ trang sức, giá cũng không rẻ. Tinh Thành không nhìn thấy gì vừa mắt, thật sự không biết nên tặng em quà gì mới được, hình như không có thứ nào hợp với nữ thần của anh. Tư Nguyên nghĩ rồi nói, anh mua tặng em một con gấu đồ chơi, con cũ giặt mấy lần lông đã cong, có lẽ đã đến lúc nên bỏ đi. Ông chủ vội vàng mang ra tất cả thú bông để Tư Nguyên chọn. Tư Nguyên nhìn Tinh Thành, dịu dàng nói, em thích một con gấu to có được không? Lúc này, đừng nói đến một con gấu đồ chơi, nếu Tư Nguyên thích một con gấu bắc cư xê ở vườn bách thú, Tinh Thành cũng không do dự. Thấy Tư Nguyên thẫn thờ nhìn một chú gấu bông màu xám, Tinh Thành vội nói, con đó được không? Tư Nguyên gật đầu, ông chủ tỏ vẻ lo lắng, vội vàng nói, cô đổi con khác được không? Hàng này đã có người đặt, lát nữa sẽ mang đi, đồ ở đây số lượng có hạn, đã đặt rồi có nghĩa là nếu có tiền cũng không mua được. Tư Nguyên hơi thất vọng, Tinh Thành nói, bán con này, bạn gái tôi thích, tôi sẽ trả tiền gấp đôi. Ông chủ cảm thấy khó xử, thấy lợi ích hiện trước mắt, ông nghĩ một lát rồi nói, có lẽ không được vị khách đó. Hay là thế này, tôi gọi điện cho vị khách đó hỏi xem anh ấy có thể nhường lại không? Ông chủ mở tập đơn đặt hàng tìm số điện thoại vừa xem vừa lẩm bẩm. Cô Vương, anh Trần Chu, đúng rồi, đúng là anh Chu, trông rất lịch sự, nho nhã, cha bao giờ tôi nhìn thấy người đàn ông nào đẹp như thế? Tư Nguyên cảm thấy căng thẳng, cô tự nhắc mình, đừng hoảng hốt, đây chỉ là trùng hợp. Cô nhìn vào tờ giấy, người đặt hàng, anh Chu, đã trả tiền, địa chỉ tặng quà rõ ràng là nhà cô. Tư Nguyên lặng người vì ngạc nhiên rồi nói với ông chủ. Bỗng nhiên tôi thấy con gấu này hơi ngốc, tôi không cần nữa. Ông chủ thở phào nhẹ nhõm, phụ họa, phải, cô chọn thứ đồ khác nhé. Tinh Thành nhìn Tư Nguyên, dường như anh có tâm sự gì đó, kiên quyết nói. Hay là ông chủ gọi điện hỏi xem, hiếm khi có thứ gì em thích. Tư Nguyên lắc đầu, nhìn Tinh Thành với ánh mắt khẩn cầu, cô khẽ nói. Hay là mua cho em một khung ảnh thủy tinh, em có thể đặt ảnh của anh vào đó rồi để ở đầu giường. Tinh Thành cười, gocchuyenaudio.com, cũng được, chỉ cần em thích. Bước ra khỏi cửa hàng, Tư Nguyên cầm khung ảnh Tinh Thành tặng, trong lòng không sao thoát khỏi cảm giác nặng nề. Phía không xa có một rạp chiếu phim, thời gian này đang chiếu một bộ phim hài nổi tiếng, cô khoác tay Tinh Thành rồi nói. Tối nay chúng ta đi xem phim nhé. Tinh Thành nghĩ một lát rồi nói, không phải mấy ngày trước em đã xem phim này rồi sao? Hay là đến chỗ anh có một bộ phim có thể em sẽ thích? Tư Nguyên cố gắng tỏ ra vui vẻ. Phim gì? Phim Hàn Quốc phải không? Đúng là phim Hàn Quốc chị gái anh muốn xem nên nhờ người mua đĩa về nhà anh xem rồi để quên. Tư Nguyên không muốn về nhà sớm, hoặc có thể cô không muốn về nhà nên nhận lời với Tinh Thành. Được, chúng ta đi xem. Nhà Tinh Thành ở khu vực phát triển nhất vành đai 2, tấc đất tấc vàng, một mình anh ở trong diện tích 200m², đứng bên cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố phồn hoa nhấp nháy ánh đèn. Tư Nguyên trầm trồ, không ngờ một mình anh ở chỗ rộng như thế này. Tinh Thành nói, hay là em chuyển đến ở cùng anh. Tư Nguyên đỏ mặt không biết phải nói gì. Tinh Thành thấy Tư Nguyên đỏ mặt không trêu cô nữa mà đi tìm đĩa phim, đó là một bộ phim dài tập cô mong đợi từ lâu. Tư Nguyên vô cùng vui mừng. Hiệu quả hình ảnh và âm thanh đều rất tốt, không kém gì các thiết bị ngoài rạp chiếu phim, hai người ngồi trên ghế sofa xem phim. Thấy mệt, Tư Nguyên dựa vào Tinh Thành, anh để cho cô dựa, không dám cử động, sợ làm mất đi không gian ấm áo giữa hai người. Xem phim mãi, Tư Nguyên ngủ lúc nào ca biết, Tinh Thành chỉnh bé âm lượng yên lặng nhìn Tư Nguyên ngủ, anh khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô rồi cười buồn bã. Nên làm thế nào với em? Tư Nguyên thân yêu, anh khẽ thở dài, vì sao tình yêu của chúng ta lại giống như số pi, ngày càng chính xác liên tục tuần hoàn nhưng mãi mãi không bao giờ đi đến điểm cuối cùng, ngũ tứ còn gọi là phong trào ngày 4 tháng 5. Phong trào hành động của sinh, viên và tri thức Trung Quốc phản đối nhà cầm quyền xảy ra ngày 4 tháng 5 năm 1919, cách chương.